Thanh Liên Chi Đỉnh Trinh Liên Chư Tiên, chương 2833, Ngọc Thần Giới Tình Huống. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngọc Thần Giới Tử Hỏa Sơn Mạch tại đây là Hỏa Tích Nhất Tộc chỗ ở. Hỏa Tích Nhất Tộc vốn chỉ là Ngọc Thần Giới một cái không có chút nào tồn tại cảm, tiểu tộc toàn tộc Nguyên Anh tu sĩ cộng lại vẫn chưa tới 5 người. Tại mấy trăm năm thời điểm, Hỏa Tích Nhất Tộc bỗng nhiên hiện lên xuất đại lượng cao thủ quét ngang những thế lực khác, trở thành Ngọc Thần Giới đệ nhất đại tộc. Ngọc Thần Giới nguyên lai là nhân tộc chiếm cứ vị trí chủ đạo, Hỏa Tích Nhất Tộc quật khởi phía sau, nhân tộc biến thành nô lệ, thậm chí có dị tộc nuôi nhốt nhân tộc tu sĩ. Tử Hỏa Sơn Mạch chỗ sâu, ánh lửa ngút trời, đại lượng kiến trúc sụp đổ, có thể nhìn thấy đại lượng tích nhân ngã trên mặt đất, không còn khí tức, máu tươi nhuộm đỏ mặt đất. Nhất tọa sụp xuống hơn phân nửa hồng sắc cung điện, Vương Đức Thắng ngồi ở chủ vị lên, ánh mắt âm trầm. Bọn hắn bỗng nhiên giết đến tận cửa, Hỏa Tích Nhất Tộc vội vàng không kịp chuẩn bị, tổn thất nặng nề, lưu thủ Tử Hỏa Sơn Mạch hóa thần đều bị sát, bất quá Hỏa Tích Nhất Tộc thiếu tộc trưởng Tích Diễm mang theo một nhóm tinh nhuệ truyền tống rời đi. Hỏa Tích Nhất Tộc hộ tộc đại trận đi qua tích tộc cao thủ tăng cường, hết sức lợi hại. Giết địch 1000 tự tổn 800, tổn thất của bọn họ cũng không nhỏ. 2 tên hóa thần tu sĩ bị sát, 3 tên hóa thần tu sĩ nhục thân bị hủy, Nguyên Anh tu sĩ hao tổn hơn 100 người. Vương Đức Thắng bắt giữ Hỏa Tích Nhất Tộc hóa thần tinh hồn, đối nó siêu hồn, kinh ngạc phát hiện Hỏa Tích Nhất Tộc sở dĩ có thể nhanh chóng phát triển lớn mạnh là lấy được huyền dương giới tích tộc duy trì. Ngọc Thần Giới có một cái gọi là Ngọc Thần Động Thiên bí cảnh, Ngọc Thần Động Thiên là bỗng nhiên xuất hiện thời gian cùng Đông Ly giới phi tiên khư có chút tiếp cận, không biết đạo cả hai có quan hệ hay không. Ngọc Thần Giới bên trong tu tiên tài nguyên phong phú, có không ít ngũ giai vật liệu. Hỏa Tích Nhất Tộc tích tộc cao thủ lợi dụng phân hồn hạ giới, trợ giúp Hỏa Tích Nhất Tộc nhất thống Ngọc Thần Giới, Ngọc Thần Giới 9 thành nhân tộc bị giết sạch, tinh hồn đều bị tích tộc cao thủ thu thập đi, không biết làm gì công dụng. Tích tộc cao thủ ra lệnh, nhường Hỏa Tích Nhất Tộc hào hào phát triển, chỉnh quân chuẩn bị chiến đấu, chuẩn bị công kích giới diện khác, tiếp đó tự trở về huyền dương giới. Hỏa Tích Nhất Tộc phái nhân tiến nhập Ngọc Thần Động Thiên tầm bảo, tử thương thảm trọng, ngoài ý muốn phát hiện một gốc hơn 20 vạn năm huyền minh quỷ mộc, báo lên tích tộc nói là sẽ phái người hạ giới, nhường Hỏa Tích Nhất Tộc bảo vệ tốt huyền minh quỷ mộc, không nghĩ tới Vương Đức Thắng dẫn người giết đến tận cửa. Hơn 20 vạn năm huyền minh quỷ mộc, đây chính là bố trí quỷ đạo đại trận tuyệt hảo vật liệu. Vương Đức Thắng tự nhủ, sắc mặt ngưng trọng. Hắn nhớ không lầm, ở đây phía trước tích tộc cao thủ cũng thi triển phân hồn hạ giới, tại băng hải giới đối phó vương gia tu sĩ, bất quá rất nhanh bị vương gia tu sĩ giải quyết. Tích tộc thu thập đại lượng tinh hồn, còn muốn huyền minh quỷ mộc, đây là muốn bố trí quỷ đạo đại trận. Hàn Ngọc Tú đi đến, sắc mặt ngưng trọng. Bọn hắn bố trí nhiều bộ truyền tống trận, chúng ta nhân theo không kịp, Ngọc Thần Giới nhân tộc không có thừa bao nhiêu, Nguyên Anh tu sĩ đến thương cảm, bọn hắn không thể giúp bận rộn, chúng ta tiếp xuống làm sao bây giờ? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hàn Ngọc Tú mở miệng hỏi, không người có thể dùng, bọn hắn muốn tìm được Hỏa Tích Nhất Tộc thiếu tộc trưởng cũng không dễ dàng, này trùng một cái trọng đại tai họa ngầm. Lập tức triệu tập nhân thủ, đi Ngọc Thần Động Thiên, đem huyền minh quỷ mộc cấy ghép đi, sau đó rời đi Ngọc Thần Giới. Vương Đức Thắng phân phó nói, tích tộc đã đáp ứng phái người hạ giới cấy ghép huyền minh quỷ mộc, bọn hắn nhất định phải nhanh lên một chút cấy ghép đi huyền minh quỷ mộc, sau đó rời đi Ngọc Thần Giới. Cái gì, rời đi Ngọc Thần Giới? Chúng ta vì cầm xuống Ngọc Thần Giới tổn thất không nhỏ. Hàn Ngọc Tú cau mày nói, mặt lộ thần sắc không muốn. Tích tộc cao thủ lúc nào cũng có thể sẽ phái người hạ giới, lưu tại Ngọc Thần Giới chỉ một con đường chết, chúng ta chia ra hành động, người mang hơn phân nửa nhân thủ rời đi Ngọc Thần Giới, lập tức lợi dụng truyền tấn trận thông chi lão tổ tông, đem Ngọc Thần Giới sự tình nói cho lão nhân gia ông ta, chúng ta đi Ngọc Thần Động Thiên, cấy ghép huyền minh quỷ mộc, thực sự không được hủy đi huyền minh quỷ mộc cũng được, mặc kệ tích tộc muốn làm gì, chúng ta đều muốn phá, tuyệt đối không cho tích tộc toại nguyện. Vương Đức Thắng thần sắc trang nghiêm, tích tộc cao thủ lần trước tại băng hải giới quấy rối, vương gia tử thương không ít cao thủ. Khó được có cơ hội trả thù, tích tộc tuyệt đối phải cấp tích tộc một điểm nhan sắc nhìn xem. Hàn Ngọc Tú biết Vương Đức Thắng tính tình, chuyện hắn quyết định, liền không lại sửa đổi, đáp ứng. Bọn hắn chia ra hành động, bận rộn. Huyền Dương giới, Huyền Linh đại lục, Hồng Liên phường thị, trên đường phố tiếng người huyên náo, xe ngựa huyên náo, 10 phần náo nhiệt. Vương Thận Phượng dạo bước trên đường phố, đi một chút nhìn xem, vẻ mặt hiếu kỳ. Nàng trước mắt tại ám đường nhậm chức, chủ yếu phụ trách nghe ngóng tình báo, có Vương Xuyên Minh chiếu cố, không dùng bị phái đi ra truy tung mục tiêu, cũng không cần ẩn núp đến những thế lực khác nội bộ, có đầy đủ thời gian tu luyện, thời gian làm việc tự do an bài, đãi ngộ cũng rất tốt. Có cái tốt tổ tông, thời gian chính là thoải mái. Một chén trà thời gian phía sau, nàng tới đến một cái cự đại thanh thạch quảng trường, rất nhiều tán tu ở đây bày quầy bán hàng, quầy hàng trên đồ vật đủ loại, chủng loại phồn đa. Vương Thận Phượng đi một chút nhìn xem, một lát sau, nàng tại một cái quán nhỏ trước mặt ngừng lại, chủ quán là một tên dáng người mập mạp kim bào lão giả, quầy hàng trên trưng bày không ít vật liệu. Vương Thận Phượng ánh mắt rơi vào một khối hắc sắc trên ngọc thạch, mặt nàng vừa cầm lấy hắc sắc ngọc thạch còn chưa kịp hỏi giới, một trận gió nhẹ thổi qua, một đạo có chút khàn khàn thanh âm nam tử vang lên. Khối này huyền âm ngọc ta muốn. Nàng quay đầu nhìn lại, một tên dáng người khôi ngô nam tử áo bào xanh bỗng nhiên xuất hiện tại sau lưng, nhìn nó khí tức rõ ràng là luyện hư tu sĩ. Tiền bối, ta tới trước. Vương Thận Phượng nhíu mày nói, nàng chỉ hóa thần kỳ, nhưng tại đây là vương gia địa bàn, nàng cũng không sợ đối phương. Vậy thì thế nào, ngươi còn muốn cùng ta tranh? Nam tử áo bào xanh lạnh mặt nói, vẻ mặt sát khí. Ta là vương gia tử đệ, đạo hữu tính toán bán cho người nào? Vương Thận Phượng trực tiếp báo ra thân phận, lấy ra thân phận lệnh bài. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nàng là năm âm tháng âm ngày âm giờ âm âm khắc ra đời, tu luyện huyền âm bảo điển, huyền âm ngọc là lục giai vật liệu, luyện chế thành bảo vật phụ trợ tu luyện, có thể tăng thêm tốc độ tu luyện. Thanh bào lão giả tự nhiên bán cho Vương Thận Phượng, tại đây là vương gia địa bàn, đắc tội vương gia tu sĩ lăn lộn ngoài đời không nổi. Nam tử áo bào xanh nhướng mày, quay người rời đi. Một chén trà thời gian phía sau, nam tử áo bào xanh xuất hiện tại nhất tọa yên lặng ngói xanh cửa tiểu viện, phát một chương truyền âm phù. Không có qua bao lâu, một tên ngũ quan diễm lệ quần vàng thiếu phụ đi ra, đem hắn mời đến đi. Thế nào, có mặt mày rồi sao? Nam tử áo bào xanh truy vấn, tìm tới một mục tiêu, ngươi xem một chút. Quần vàng thiếu phụ tay lấy ra màu xanh họa chụp đưa cho nam tử áo bào xanh. Là nàng, ta vừa rồi tại phường thị gặp nàng này, nàng là vương gia tu sĩ. Nam tử áo bào xanh nhíu mày nói, liền xem như vương gia tu sĩ, giết không tha thượng diện thúc giục gấp chúng ta lại không giao nộp phiền phức tự lớn. Quần vàng thiếu phụ chẳng hề để ý nói, người xác định là nàng, có lầm lẫn không? Nam tử áo bào xanh đưa ra chất vấn, ta chăn nuôi con kia minh thú chưa bao giờ xuất hiện qua, nàng tuyệt đối là năm âm tháng âm ngày âm giờ âm âm khắc ra đời, là chúng ta muốn tìm người, lại không giao nộp chúng ta liền phiền toái. Quần vàng thiếu phụ trầm giọng nói. Tốt a, nhìn chằm chằm nàng, tìm cơ hội giết nàng, tốt nhất giá họa cho vương gia đối đầu, sau khi chuyện thành công, lập tức rời đi tại đây. Nam tử áo bào xanh một phen tư lượng đáp ứng. Đây là tự nhiên, chúng ta đã góp nhặt thập bát vị năm âm tháng âm ngày âm giờ âm âm khắc ra đời tu sĩ tinh hồn, thượng diện còn tại thúc, không biết đạo dùng tới làm gì. Quần vàng thiếu phụ vẻ mặt hiếu kỳ, không nên hỏi đừng hỏi, nếu không chết cũng không biết chết như thế nào. Nam tử áo bào xanh trừng quần vàng thiếu phụ một chút khiển trách. Quần vàng thiếu phụ run rẩy một chút liên thanh đáp ứng. Cách chương.